Chương 356, khiếp sợ. Đột nhiên trong lúc đó, Sở Nguyên buộc phát ra tột cùng lực lượng, trong tay thái cổ kim đao tái hiện thượng cổ uy năng cường đại tột cùng lực lượng, từ giữa hoàn toàn buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh, mở mịt thiên địa trong lúc đó, vô cùng vô tận, một đao dưới, chúng sinh hủy diệt như vậy một đao, quả thực là đột phá tất cả nguyên lai. Ở Sở Nguyên cùng Nguyên Ma tột cùng giao thủ bên trong, Nguyên Ma, cặp kia tay kết xuất pháp tấn bên trong, mang theo một loại tột cùng lực lượng, quả thực là hủy diệt thế gian hết thảy, cái loại này tột cùng lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh núi không gì sánh kịp hủy diệt lực từ giữa hoàn toàn bộc phát ra đến, giống như thiên địa đều phải hủy diệt nhất hạng. Nhưng là, tại đây dạng cường đại áp bách giới, Sở Nguyên xạ dìn gẳng cơ hồ là vận chuyển tới một cái cực hạn. Kia khán phá vô căn cứ công năng lại phát huy tới rồi vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó, phát hiện Nguyên Ma một cái cực kỳ bé nhỏ nhược điểm. Nguyên Ma hiện tại quanh thân ngưng tụ Phật Ma lượng chủng thuộc tính, này lượng chủng thuộc tính đều là cực kỳ cường đại lực lượng, bất quá muốn vận chuyển lực lượng như vậy, cũng là muốn cần rất mạnh tu. Vì đương nhiên lấy Nguyên Ma như vậy tu vi, vận chuyển Phật Ma thuộc tính, tự nhiên là không có gì vấn đề. Nhưng mà này lượng chủng thuộc tính cường đại tuy rằng là cường đại, nhưng là dù sao có chính mình nhược điểm, chính là lẫn nhau khắc chế, cho dù là dung hợp ở tại Nguyên Ma trên người. Lúc này, cũng là xuất hiện một ít cực kỳ bé nhỏ nhược điểm, Sở Nguyên xạ dìn gẳng trong nháy mắt này tự nhiên là bắt được đồng thời, Sở Nguyên không có chút buông tha này một tia nhược điểm, trong tay thái cổ kim đao, bộc phát ra tới cực hạn đao mang, ở ngàn phần có nhất khoảnh khắc trong lúc đó. Dĩ nhiên là buộc phát ra đến lưỡng đạo thật lớn đao mang, đều là tại đây tột cùng chỗ khoảnh khắc trong lúc đó, đó là trực tiếp chặn như vậy cực hạn lực lượng, cái loại này tột cùng hơi thở, lại tràn ngập thiên địa trong lúc đó. Lập tức, Sở Nguyên quanh thân khí thế, cũng là đột nhiên tăng vọt tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cái loại này tột cùng lực lượng, hoàn toàn nở rộ đi ra, hình thành một cái tuyệt đối cường đại tự tin, này đây lần thứ hai phóng người lên. Quanh thân chân nguyên vận chuyển tới cực hạn trong tay thái cổ kim đao, tự nhiên cũng là buộc phát ra một loại tột cùng lực lượng. Đây là cái gì lực lượng, thế nhưng cường đại tới rồi như vậy tình trạng loại này khí thế, quả thực là làm cho người ta một vị vội vàng tới rồi tuyệt thế đại ma, gần nhất đến nơi đây, đó là gặp được Sở Nguyên kia kinh thiên một đao, nhất thời trong lòng một trận hoa lạnh, giống như đối mặt thiên đạo nhất hạng, cái loại này mở mịt không thể kháng cự tâm tư. Trong nháy mắt này lại tới rồi đỉnh kia cường đại hơi thở, làm cho người ta một loại không khả ngăn cản cảm giác, cơ hồ là hủy thiên diệt địa vô luận là ai, nhìn thấy như vậy một đạo, đô hội khiếp sợ khó có thể phụ ra, huống chi trước mắt người này. Một thân tu vi, lại tới rồi một cái đỉnh, cái loại này cực hạn lực lượng, lại làm cho người ta một loại không khả chống lại cảm giác vị này tuyệt thế đại ma tu vi, thập phần mạnh mẽ, chính là so với sát tôn quỷ diệt nhược thượng như vậy một chút. Nhưng là, ở đối mặt Sở Nguyên như vậy kinh thiên một đao, trong lòng cũng không khỏi sinh ra một loại khiếp đảm tâm tư, đã không có trước đó cái loại này cuồng vọng, thủ nhi đại chi chính là một loại cẩn thận tới rồi cực hạn cảm giác trời ạ, nơi này khả là khủng bố ma hoàng thành địa bàn, hiện tại như thế nào không thấy mặt khác một vị tới rồi tuyệt thế đại ma, cũng đem lực chú ý đặt ở sát tôn quỷ diệt bốn người trên người, cảm nhận được bốn người cường đại tu vi, đồng thời cũng sát giác tới rồi. Khác thường tình huống, không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi, thanh âm này đích thật là làm cho người ta không thể không lâm vào khiếp sợ, cả ma hoàng thành dĩ nhiên là hoàn toàn tiêu thất, thật giống như là từ đến không có xuất hiện quá nhất hạng, làm cho người ta một loại cực kỳ không đúng thật cảm giác, cho dù là vị này tuyệt thế đại ma tâm linh, đã muốn củng cố tới rồi cực hạn, giờ khác này cũng là bang bang thẳng khiêu, cái loại này sợ hãi cảm xúc, lại không hề giữ lại triển lộ đi ra. Vô luận là ai? Đối mặt như vậy uy áp, nhìn thấy trường hợp như vậy, đô hội có một loại bản năng lỗi giác, thật giống như là đối mặt cái gì tuyệt đối nguy hiểm nhất hạng, cái loại này tột cùng lực lượng, như trước là ở không trung không ngừng bùng nổ, kia khủng bố khí thế, lại tới rồi một cái đỉnh, thật giống như là một tòa tòa núi lớn nhất hạng, áp này đó che giấu tuyệt thế đại ma, hoàn toàn không thở nổi, đó là nguyên ma mãi mãi truyền lưu vạn ma chi tổ, thế nhưng sẽ xuất hiện ở trong này, vị kia. Nhân tộc là cái gì nhân, thế nhưng có thể cùng vạn ma chi tổ chống lại cùng lúc đó, mặt khác một ít tuyệt thế đại ma, cũng đi tới hiện trường, vốn bọn họ trên người khí thế, tới rồi một cái đỉnh, cho dù là sát tôn quỷ diệt như vậy cao thủ, nhìn thấy bọn họ cũng muốn khách khách khí khí, không có cái gì tâm tư. Nhưng là, tới rồi giờ phút này lúc sau, cũng tất cả hào hùng hóa thành nhất khang nghẹn quất. Hình như là khe suối lý, mới vừa đi ra cùng tiểu tử, gặp được cao lầu đại hạ, ánh mắt lộ ra cái loại này khiếp sợ biểu tình nhất hạng. Không thể không nói, Sở Nguyên cùng Nguyên Ma một trận chiến này, đích thật là kinh thiên động địa, làm cho người ta một loại khó có thể ngăn cản cảm giác, cái loại này cực hạn lực lượng, lại tới rồi một cái đỉnh, không phải nhất hạng người có khả năng chống lại, vô luận ai đối mặt lực lượng như vậy, đô hội có một loại bản năng sợ hãi này đó che giấu tuyệt thế đại ma, tu vi đều xem như kinh thiên động địa, nhưng là ở Sở Nguyên cùng Nguyên Ma trước mặt, cũng tựa như huỳnh hỏa ánh sáng nhất hạng. Đặc biệt, Nguyên Ma chính là vạn ma chi tổ, đối tất cả ma tộc đều có một loại thật sâu kinh sợ lực, ở hắn trước mặt, tất cả ma tộc cũng không năng phát huy ra thực lực chân chính đến, khiến cho những kia tuyệt thế đại ma, nháy mắt hiểu được Nguyên Ma thân phận. Bọn họ trong lòng kinh ngạc tự nhiên là có thể nghĩ, cái loại này mãi mãi truyền lưu vạn ma chi tổ, dĩ nhiên là xuất hiện ở tại bọn họ trước mặt, này như thế nào không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc đương làm cho, càng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ chính là, thế nhưng còn có một vị nhân tộc cao thủ, cùng vị này vạn ma chi tổ Nguyên Ma chống lại, này quả thực là khó có thể tưởng tượng chuyện tình, thật giống như là cái chư đột nhiên hội lên cây nhất hạng, làm cho người ta một loại cực. Độ không đúng thật cảm giác phải biết rằng vạn ma chi tổ Nguyên Ma thực lực, cũng không phải là nhất hạng mạnh mẽ, cơ hồ là hủy thiên diệt địa, vô địch nhất hạng tồn tại cho dù là cấm địa ở chỗ sâu trong tuyệt thế cường giả, ở hắn trước mặt, cũng không có chút tác dụng.